Chương 932, âm mưu triển khai. Canh thứ hai các ngươi hai cái đủ rồi, bất kể như thế nào, lần này mang về Z Orb cũng đã đủ rồi. Bờ lưu học coi như lấy được đối chúng ta mà nói QNZ không có ý nghĩa gì, chỉ cần gờ dù ổng có thể thức tỉnh, coi như tìm mặc cũng tìm được kỳ ổ giờ thì có ích lợi gì. Lực lượng của đại địa là không ai bằng lúc này, mà sỉ đã mở ra hộp, cho thấy hộp vừa mở, lập tức tản mát ra một cô ấm áp quang mang, bao phủ toàn bộ phòng. Ha ha ha, cỡ nào làm cho người mê muội quang mang a, có nó, rất nhanh chúng ta liền có thể tìm được gờ dù ổng chỗ. Đến lúc đó thế giới chính là chúng ta tim mà ơ mà nhìn xem trong hộp, tản ra dị dạng quang mang rét óng, mà sỉ si mê mở miệng nói. Con mắt phảng phất không có cách nào rời đi trong hộp bảo châu. Đó có thể thấy được mạ sỉ uy nghiêm vẫn phải có, nghe được hắn về sau, hai người lập tức đình chỉ cãi lộn. Thủ lĩnh cái kia liên quan tới cái kia tên tiểu quỷ nhìn trước mắt thủ lĩnh dáng vẻ cao hứng, tạ bị thạ thầm nghĩ trong lòng, cũng may lần này rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, bất quá sau đó liền nghĩ tới lựa trại câu nói kia, nghĩ đến cái kia vướng bận tiểu quỷ. Cho nên liền mở miệng nói ra, nói thật cái kia tên tiểu quỷ lại nhiều lần chuyện xấu, lần này nếu không phải hắn, cũng không trở thành bị Tim Mặc Quy phát hiện, nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn giết chết cái kia tên tiểu quỷ. Chúng ta bây giờ mục tiêu là gờ rủ ổng, cái kia tên tiểu quỷ thân phận không đơn giản, chúng ta bây giờ bị tất yếu cùng hắn lên xung đột, không phải đối với chúng ta chỉ có bất lợi, liền để cho Tim Mặc Quy đi phiền não tốt nghe được tạ bị thả nhấc lên về sau. Mạ xì lấy tay nâng đỡ mắt kính của mình em trầm mở miệng nói. Kế hoạch thường xuyên bị phá hư hắn đương nhiên trong lòng cũng khó chịu. Nhưng là hắn rất cẩn thận, đang điều tra cái kia tên tiểu quỷ tư liệu về sau, mới biết được, tên tiểu quỷ này bối cảnh cùng thân phận ngoài ý liệu phiền phức, chí ít bọn hắn hiện tại nhưng không muốn trêu chọc, tại hồ hền địa phương, chỉ là ứng phó Tim Mặc Quy liền đã đủ tê dại phiền toái, lại thêm họa là tiểu tử kia thỉnh thoảng ra tới quấy rối, lại thêm đệ vòn chế tạo sở tổn sở ti vần nhìn như rời khỏi liên minh, QNZ một mực đang âm thầm điều tra bọn hắn phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Mà bọn hắn nói tới tên tiểu quỷ này, tự nhiên không là người khác, liền là Dương, tại trải qua điều tra về sau, đạt được tư liệu về sau mà xỉ mình cũng là kinh ngạc một trận. Dù ở Tô Ngự Long gia xa xưa nhất mà thần bí gia tộc, nghe đồn rằng là sớm nhất tiếp xúc cùng bộ kẻ mẫn cùng tồn tại gia tộc. Mỗi một thời đại hậu đại trên thân đều có được đặc thù lực lượng. Ngự Long gia bản gia người thừa kế mặc dù thưa thớt, nhưng là các nơi trên thế giới thế lực lại là có. Phải biết liên minh cho tư kim có thể có bao nhiêu chỉ là lĩnh liên minh tư kim, có thể làm cho Ngự Long gia có được đơn độc lực lượng quân sự, có thể cung ứng lên Ngự Long gia xa hoa sinh hoạt sao rất rõ ràng là không thể nào. Bây giờ tại hồ hến địa phương đã rất phiền toái. Cho nên nếu như có thể mà nói mạ xì tuyệt không nghĩ trêu chọc tên tiểu quỷ này. Nghe được mạ xì, ba người đều hiểu, coi như trong lòng có bao nhiêu hỏa khí, chí ít tại mục đích của bọn hắn đạt tới trước kia đều phải chịu đựng. Cái kia thủ lĩnh tiếp xuống chúng ta có phải hay không liền nên triển khai bước thứ hai kế hoạch mạ xì sau khi nói xong ba người đều là nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở bên cạnh lửa trại liền mở miệng nói ra. Lấy được Z-Op chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nghĩ phải hoàn thành mục tiêu của bọn hắn nhưng còn phải cần một khoảng thời gian đâu. Z-Op là trọng điểm, nhưng đón lấy bên trong liền là trọng điểm bên trong trọng điểm. Đương nhiên, Z-Op bên trong ẩn chứa lực lượng của nó, sẽ dẫn đạo chúng ta tìm tơ y nó nghe được lửa trại lời nói về sau, mà xì lộ ra ý tứ âm hiểm cười. Đồng thời trong mắt tràn đầy mê muội nhìn trước mắt Bảo Châu. Sau đó thần sắc cứng lại. Bước thứ hai kế hoạch chính thức khởi động, địa nhiệt cảm ứng trang bị đã hoàn thành. Lần này ba người các ngươi cùng một chỗ hành động, dùng địa nhiệt cảm ứng trang bị cảm ứng Z-Orb lực lượng, đến tìm kiếm gỡ rủ ổng tung tích, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Vâng, mạ xỉ đứng dậy ra lệnh một tiếng, không sai, bọn hắn bước thứ hai mục đích, liền là tìm kiếm siêu cổ đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn gỡ rủ ổng tung tích, mà nhiệm vụ này có thể nói, so với tìm kiếm Z-Orb cũng còn muốn tới. Càng thêm gian nan, nhưng là đã tới mức độ này. Chỉ kém mấy bước liền có thể hoàn thành giấc mộng của bọn hắn. Vô luận như thế nào cũng sẽ không dừng bước lại. Chỗ tối Tim Mạ Ơ Mạ bọn gia hỏa này, quả nhưng đã có tìm kiếm gỡ rủ ổng phương pháp, Tim Mạc Khu cũng đã nhận được Blue Home. Nói như vậy, bọn hắn bước kế tiếp kế hoạch, cũng là tìm kiếm siêu cổ đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn kỳ ô giờ. Ta nhất định phải lại cái kia trước đó ngăn cản bọn hắn núp trong bóng tối thân ảnh, lợi dụng đặc thù máy nghe trộm, nghe lén lấy trong văn phòng đối thoại. cái này máy nghe trộm là hắn đang phi hành trên thuyền đã len lén đứng ở Bảo Châu trên cái hộp mặt. Đạt được mạ sỉ chỉ thị về sau, toàn bộ team mạ ở mạ cũng bắt đầu đi bả tờ đầu chuyển động, phải biết tiếp xuống nhưng là đại nhân vật, mà như là Lạn Sở đoán không sai, tại xa xôi biến ca thấp, 100 mét sâu chỗ to lớn tàu ngầm, ở trong nước đi tới, như là một tòa có thể di động pháo đài dưới đất, đây chính là team mạ của tàu ngầm, mà tại bí mật trong phòng, team mạ của đầu lĩnh hạ đồng dạng mệnh lệnh. Team mạ ở mạ thông minh nhưng là team mạ của QNZ không ngu ngốc, bọn hắn đồng dạng đã điều tra dương bối cảnh. Mạ sỉ đã không nguyện ý cùng Ngự Long ra lên xung đột, Tim Mặc tự nhiên cũng không muốn, hai lão hồ ly trong lòng riêng phần mi nhờ tính toán, làm cho đối phương đi đối phó, bất quá bọn hắn nhất định đều không có cách nào đạt được, trận này vây quanh siêu cổ đại truyền thuyết bộ kẻ mẩn tranh đoạt liền muốn kéo ra duy mạc. Tim Mặc có Blue Hawk, còn có Tim Mạ ở mạ có Z-Hawk, dương thể nội dễ có ba cái ở giữa liền ngay cả dương cái này hậu thế người xuyên Việt cũng không biết tích chứa trong đó lấy như thế nào huyền bí, còn có cái kia mộng cảnh cùng di tích bên trong bích họa đến tuột cùng có liên hệ gì, chí ít lúc này dương còn không rõ ràng lắm, càng thêm không biết hai cái tổ chức âm mưu đã triển khai. Mà lúc này, còn không biết chút nào dương, chính đang nên tiếp một cái làm cho người cao hứng thời khắc, lại là mấy ngày huấn luyện qua đi về sau, tại ngày thứ tư sáng sớm. Bờ biển đang lúc ăn bữa sáng đám người, đột nhiên để lên bàn bên trong một cái vật chứa tản mát ra quan mang, mà cái này vật chứa chính là dương bổ kẹ mẩn trứng vật chứa, nói cách khác, bổ kẹ mẩn trứng lập tức liền muốn nghênh đón ra đời. Dương thấy thế liền tranh thủ vật chứa bỏ vào trên bờ cát, đem cái nắp mở ra, chỉ làm cho cái bệ chống đỡ bổ kẹ mẩn trứng. Thật khẩn trương A, ta còn là lần đầu tiên nhìn bổ kẹ mẩn trứng nở A, một bên mát đã một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng.